Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Thật ra, những người ngạc nhiên nhất có lẽ là Phòng Thủy Căng và Đinh Phi Yến. Cặp đôi này chưa bao giờ biết rằng cô con gái lớn của họ sau khi ăn diện cũng đẹp đến thế. Họ cũng không hề biết giọng hát của cô bé lại hay đến như vậy. Và họ càng không biết cô bé là ca sĩ chính trong chương trình này. Cho đến khi màn hợp xướng kết thúc, lời khen ngợi liên tục được truyền tai, Phòng Thủy Căng và Đinh Phi Yến vẫn còn ngơ ngác. Cô bé tự tin và tài năng ấy làm sao có thể là đứa con gái lớn của họ. Về những suy nghĩ trong lòng vợ chồng Phòng Thủy Căng, Lận Đình hoàn toàn không biết, dĩ nhiên, cô cũng không quan tâm. Lúc này, cô lại đến lều tạm, nở nụ cười khen ngợi và động viên các học trò, trước khi để chúng tự do giải tán. Dù màn trình diễn có hấp dẫn đến mấy, cũng không bằng giờ giải lao tự do. Quả nhiên, ngay khi Lận Đình thông báo giải tán, các bạn trẻ ào ào chạy ra ngoài. Ngay cả Phòng Thúy Hoa lúc đầu còn muốn trò chuyện với cô giáo, cũng bị vài nữ sinh kéo đi một cách vui vẻ. Chứng kiến cảnh này, Lận Đình không thể kìm nén niềm vui trong lòng mình. Nhưng cùng lúc đó, sau khi sự căng thẳng liên tục được giải tỏa, cảm giác mệt mỏi cũng ập đến. Cô vừa dùng một tay xoa bóp trán, vừa nói với người bạn thân bên cạnh, để tôi hơi mệt rồi, lát nữa sẽ về thẳng, còn cô thì sao? Cô cứ về trước đi, tôi đợi anh Vinh Hiên về cùng. Để Cố Phương mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, xua tay từ chối. Cô ấy cũng thật sự rất mệt, trước đây chưa từng đảm nhận nhiệm vụ như vậy, luôn lo lắng về những sự cố có thể xảy ra trong khi biểu diễn, cả người luôn căng thẳng. Lúc này sau khi hoàn thành xuất sắc, cảm giác như mọi bộ phận đều không ổn. Nghe vậy, Lận Đình lấy túi sách của mình, chào Cố Phương một tiếng rồi rời khỏi lầu. Vừa ra khỏi cửa đã thấy chồng mình, cô bước đến hai bước, hỏi, ơi sao anh lại đến đây? Không cần ở lại với Lữ trưởng và chính ủy á? Hoắc Tiếu nhận túi sách, lúc này mới trả lời, thì không cần, vốn có thể về sớm. Chúng ta về nhà nhé. Lận Đình nhìn về phía khu nhà ở gia đình, thì em vừa thấy mẹ và các con, gọi họ cùng đi nhé. Hoắc Tiếu không có ý kiến, dẫn vợ đi về phía mẹ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dán vào khuôn mặt vợ, luôn cảm thấy vợ mình đã gầy đi. Vân Mộng Hạ Vũ, ở đằng kia, các con cũng nhìn thấy bố mẹ, chúng buông tay bà nội rồi chạy lại. Miêu Miêu vốn muốn ôm mẹ, nhưng nhớ ra mình đã lớn, nặng hơn, nên đổi hướng. Sau đó cô bé ngước mặt, giơ hai tay lên, để bố ơi, bế con. Thấy thế, Quả Quả liền chủ động nắm tay mẹ. Thấy con muốn được bế, Hoắc Tiếu tự nhiên không từ chối, cúi xuống bế con lên tay, nhưng vẫn cười nói, đây lại muốn bế à? Sao không tự đi được nhỉ? Miêu Miêu giải thích nghiêm túc, để lúc tới đây đi bộ rồi, chân mỏi lắm rồi. Hoắc Tiếu chỉ là đùa giỡn với đứa trẻ một chút thôi. Đường Vấn Lan đi cùng Hồ Tú, nhìn gia đình bốn người đều có vẻ ngoài ưa nhìn đi cùng nhau, không nhịn được mà thốt lên, vừa cảm khái vừa hâm mộ. Đoàn trưởng Hoắc và Đình Đình quả thực là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng. Lời này Hồ Tú rất thích nghe, lúc bà cười tươi tiến đến gần các con, không quên đáp lại một câu khen ngợi, đây chính ủy hình nhà cháu cũng được lắm mà. Nghe thế, Đường Vấn Lan liền là mặt khó chịu, trong đầu nghĩ về cái mặt tròn xoe của ông xã thôi bỏ đi. Lúc này, Hồ Tú đã tiến đến bên con dâu, vui vẻ nói. Ê Đình Đình, chiều nay lúc con đến trường, mẹ đã gọi điện về nhà, Mai Hoa nói anh hai nhà con đến Thiên Kinh công tác, tính ra ngày mốt là tới. Đôi mắt hoa đào long lanh của Lận Đình sáng bừng, vui mừng không thể tin nổi. Ê thật cả, biết rằng anh hai sắp tới, tâm trạng của Lận Đình đã tốt lại càng thêm phần vui vẻ. Trên đường trở về, Lận Đình đã hỏi kỹ mẹ chồng những gì dì ba đã nói. Hồ Tú lắc đầu, từ lúc mẹ hỏi Đại Ni Nhi và đối tượng gặp mặt như thế nào, nghe Mai Hoa nói, dì ấy chỉ biết thời gian đại khái mà thôi. Nghe vậy, Lận Đình cũng bắt đầu lo lắng cho cô gái Đại Ni Nhi kia, quan tâm hỏi han, vì vẫn là cậu bé của tám chị gái kia à. Cậu bé trước kia, nhà có tám chị gái, Đại Ni Nhi không thể từ chối, cuối cùng cũng đi xem mặt. Sau đó, cô bé chạy đến thị trấn gọi điện thoại cho Lận Đình, than phiền về các tình huống kỳ quặc của đối tượng xem mắt đó, lúc đó giọng Đại Ni Nhi cũng nghẹn ngào. Lận Đình không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, thím hai vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao? Hồ Tú lắc đầu, đi không, đó là chuyện cũ rồi. Sau này Quế Lan lại nghe ngóng thêm vài người nữa, vội vã gả con gái đi đến mức nào vậy? Lận Đình quả thực cạn lời, để Đại Ni Nhi đều đi xem mặt hết. Khi nói đến điều này, trên khuôn mặt Hồ Tú bỗng nhiên hiện lên nụ cười hài lòng. Ở chưa xem, hôm nay Mai Hoa nói với mẹ rằng Đại Ni Nhi không gặp ai cả. Cô bé đã quyết định sẽ học lại lớp 9 cùng Phù Dung, chờ thi vào trung học phổ thông vào tháng 6. Thật ư? Thật tốt quá, để các cô cháu gái có thể lắng nghe lời khuyên của mình. Đó là điều Lận Đình vui mừng nhất khi làm giáo viên. Hồ Tú yêu mến những người thích học hành hơn ai hết, nếu không bà đã không tự học chữ, còn lập tức chọn một nàng dâu là sinh viên đại học. Đời thật đấy, học thêm 2-3 năm nữa cũng tốt, tốt nghiệp trung học là khoảng 20 tuổi, tuổi còn trẻ. Chỉ là Quế Lan không mấy vui vẻ,

Lận Vĩ cũng ăn mặc chỉnh tề bước ra từ phòng. Ý em rể, anh đi cùng em. Đàn ông ai chẳng có giấc mơ nhập ngũ, biết được hôm nay có thể cùng nhau tập huấn, Lận Vĩ đã suy nghĩ về việc này từ hôm qua. Vì thế, anh ấy còn cố tình mặc một bộ quân phục. Tất nhiên, bộ quân phục này chỉ là kiểu dáng thông thường, vẫn còn khác một chút so với quân phục chính thức. Hoắc Tiếu nhìn anh vợ, nghĩ thầm trong anh ấy cũng giống như lính đoàn văn công. Nhưng suy nghĩ đó chỉ là trong lòng, anh chào mẹ một tiếng rồi dẫn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người đi, khi Lận Đình thức dậy, còn chưa kịp lo lắng xem sắp xếp cho anh hay thế nào, thì đã nghe mẹ chồng nói anh ấy đã đi. Cô có vẻ hơi buồn cười, liệt ít ra cũng tự tìm được niềm vui cho mình. Hồ Tú cùng con dâu và cặp sinh đôi dùng bữa sáng, nghe vậy liền cười đáp. Ê con trai mà, à này, Đình Đình, anh hai của con có người yêu chưa? Lận Đình chớp mắt, để chắc là chưa, còn chưa nghe ai nói cả. Hồ Tú cầm lấy chén trứng hấp, trước tiên múc một muỗng cho hai đứa trẻ đang chăm chú ăn, rồi lại chia một muỗng cho con dâu, cuối cùng mới đổ phần còn lại vào chén của mình. Tiểu Lận 25 tuổi rồi phải không? Ở tuổi này có thể ổn định rồi. Lận Đình nuốt miếng thức ăn trong miệng, để chuyện đó tùy anh ấy thôi, có phải có người đến nhà hỏi mai mối không? Hồ Tú cười, để con thông minh thật đấy, có người đến nhờ thật đấy, nhưng mà mẹ thấy không ổn lắm, không phải con thông minh, chỉ là anh con từ nhỏ đến lớn luôn được nhiều người yêu mến. Con đã quen rồi. Lận Đình là nói về anh trai kiếp trước của mình, người trông giống Lận Vĩ đến 7-8 phần, từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu lá thư tình được gửi đến tay cô để cô chuyển giao. Lận Vĩ cũng không kém cạnh, đừng tưởng mọi người thời đó bảo thủ, trong ký ức, những cô gái công khai tỏ tình không phải không có, chỉ là vài năm gần đây môi trường căng thẳng, mới dè dặt hơn một chút. Nói đến đây, không tránh khỏi nhớ lại thời thơ ấu của con trai mình, Hồ Tú nhếch môi, không ưa tính cách của Hoắc Tiếu từ nhỏ đã kín đáo. Dù trông có đẹp đến mấy cũng không có cô gái nào dám lại gần, nhưng nghĩ lại cũng tốt, nếu không thì làm sao có thể đợi được con dâu. Nghĩ tới đây, Hồ Tú lại trở nên hớn hở, ghi à này, nhóc Tiếu nói với mẹ rồi, mẹ không muốn đi làm, như bây giờ thật là thoải mái, gần đây mẹ còn theo học may vá cùng Vấn Lan nữa, đặc biệt khi thời tiết ngày càng ấm áp, bà gần như mỗi ngày sau khi đưa các cháu đi học xong, đều lên núi sau nhà dạo chơi, thuận tiện hái vài bông hoa dại về cắm bình, hoặc là ngồi dưới cây ngọc lan trước nhà, uống trà đọc sách báo. Thảnh thơi dễ chịu vô cùng, ai lại muốn đi làm chứ? Lận Đình nghe xong câu chuyện hàng ngày của mẹ chồng, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, để mẹ vui là được à, khi nào mẹ học xong, nhớ may cho con vài bộ quần áo đẹp nhé. Câu nói này khiến Hồ Tú cảm thấy rất vui, liền đáp ngay, để chắc chắn rồi, thời gian đã bước vào tháng tư, kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến. Vân Mộng Hạ Vũ, trong khi học sinh tất bật ôn tập phút chót, các giáo viên cũng không thể nhàn rỗi. Chẳng hạn, buổi trưa, sau khi ăn xong, Lận Đình vội vã quay lại văn phòng, không nghỉ ngơi mà bắt đầu khắc đề thi lên tờ giấy lót tấm thép. Cố Phương đã khắc xong tờ giấy, chuẩn bị cho máy in, nhìn thấy vẻ bận rộn của Lận Đình liền an ủi. Ê cô đừng vội, từ từ thôi, kịp mà. Lát nữa tôi giúp cô in chung, tay nghề của cô giờ đã tốt lắm rồi, ít khi để mực rơi vãi lên đề thi. Việc khắc chữ trên giấy sáp cũng là một kỹ thuật đòi hỏi sự khéo léo, cần phải điều chỉnh lực vừa phải. Lận Đình mới tập tành nên không những chậm, mà còn không dám sao nhãng. Vì thế, nghe thấy lời động viên của bạn thân, cô không dám ngẩng đầu lơ đãng, chỉ biết cảm kích nói, để cảm ơn cô trước nhé, chỉ còn lại một câu cuối, xong xuôi sẽ cùng cô in. Chính từ khi trở thành giáo viên, Lận Đình mới nhớ ra, bài thi lúc này phải do chính các thầy cô in ra. Cô đã luyện tập thời gian gần đây, nhưng vẫn cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi có sự giúp đỡ của Cố Phương. Cố Phương nói, đây chuyện này có gì đâu. Lúc tôi mới bắt đầu cũng phải được thầy Vương chỉ bảo nhiều lần mới thành thạo. Thôi tôi đi in trước đây. Được, Lận Đình ngày càng làm nhanh hơn, chỉ khoảng mười mấy phút sau, cô đã cất bút sắt. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận rằng có thể in xong đề thi trước giờ bắt đầu tiết đầu tiên vào buổi chiều, mới thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy tiến về phía máy in. Thấy cô tới, Cố Phương vẫy tay, "Ghê cậu cầm lấy tay quay này, tôi sẽ lấy các bài thi đã in." Lận Đình ổn định tâm trí, mới vươn tay nắm lấy tay quay. Hai người hợp tác với nhau, công việc tự nhiên trở nên nhanh chóng hơn. Ở bên này, Lận Đình cầm lấy tay quay và xoay đều tay, còn bên kia, Cố Phương đeo găng tay cao su tháo từng tờ giấy in sẵn đã được phẳng ra để phơi khô một cách ngăn nắp. Chính khi sự phối hợp giữa hai người càng lúc càng ăn ý, tốc độ cũng ngày càng nhanh lên. Bỗng nhiên, Lận Đình nhíu mày, cảm thấy mùi mực từ trước đến giờ rất dễ chịu nay lại trở nên sốc nồng. Tiếp theo đó, một cơn buồn nôn dữ dội dồn lên cổ họng, khiến cô vô thức bịt miệng và vội vàng chạy ra ngoài. Cố Phương ngơ ngác một lúc, lo lắng đi theo. Khi tìm thấy người, chỉ thấy Đình Đình đang khổ sở quỳ bên cạnh giếng nước và nôn mửa. Cố Phương vội vàng tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh cô, vừa vỗ về lưng, vừa lo lắng hỏi, chuyện gì thế này? Ăn hỏng bụng à Đinh Đinh, chẳng lẽ cô có thai? Nghe thấy điều này, Lận Đình đang quá đau đớn đến mức không thể suy nghĩ, ngẩn ra một chút, sau đó bất ngờ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người bạn thân đang tròn xoe mắt nhìn mình. Cuối cùng, Cố Phương là người đầu tiên mở lời, Lê phải không? Lận Đình vẫn còn ngơ ngác. Cuộc hôn nhân của cô với Hoắc Tiếu khác với quy trình bình thường, vì vậy khi họ mới bắt đầu chung sống, cô đã đề nghị chờ một thời gian mới có con, thường xuyên sử dụng biện pháp tránh thai. Nhưng nhớ lại những ngày gần đây, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và buồn ngủ. Lận Đình hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại. Nụ cười đã nở trên mặt Cố Phương, cô ấy thậm chí còn hơi hào hứng, thì chắc chắn rồi, lát nữa đi trạm y tế kiểm tra xem, quả thật cần phải kiểm tra để yên tâm. Có điều, lúc này không vội, cảm giác buồn nôn dường như đã biến mất, Lận Đình mới nói, để trước tiên hãy xử lý xong đề thi đã, Vân Mộng Hạ Vũ, Cố Phương đáp, đề thi cứ để tôi lo, Lận Đình mỉm cười, đề cũng không vội ngay được, chiều nay tôi còn một tiết học nữa. Nghe vậy, Cố Phương quả nhiên không còn khuyên can nữa, nhưng cuối cùng vẫn không để người bạn thân tiếp tục sử dụng máy in dầu. Cô thực sự đã mang thai, khi bác sĩ mỉm cười nói với cô rằng đã mang thai 5 tuần, dù đã chuẩn bị tâm lý, Lận Đình vẫn cảm thấy não mình như ong ong một cái. Có điều, cô rốt cuộc không phải thực sự 22 tuổi, rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng, bắt đầu hỏi bác sĩ những điều cần lưu ý. Chỉ là khi cầm tờ giấy chứng nhận do bác sĩ kê, đứng trước cửa trạm y tế, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, trong lòng Lận Đình mới dần dần trào lên những cảm xúc khó nói, khó diễn tả, giống như vui mừng, lại giống như bối rối. Tâm trạng này kéo dài cho đến khi tan học trở về nhà, nhìn thấy hai đứa trẻ sinh đôi cười tươi chạy đến ôm cô, chỉ còn lại tràn đầy sự mong đợi. Lận Đình nghĩ, đứa trẻ của cô và Hoắc Tiếu chắc chắn cũng là những đứa trẻ đáng yêu vô địch. Nghĩ vậy, cô cúi người xuống, mỗi tay ôm một bé, lại hôn từng đứa một, lúc này mới cười hỏi, "Lê hôm nay ngoan không nào?" Quả quả chơi điên cuồng ở trường, khi về nhà trông cũng chẳng khác gì con khỉ đất, nhưng vẫn tự tin đáp lại, "Ờ ngoan, quả quả ngoan nhất." Vân Mộng Hạ Vũ, nghe vậy, Miêu Miêu lặng lẽ lườm một cái. Lận Đình bị làm cho buồn cười, đứng dậy dắt hai đứa nhỏ vào nhà. Lúc này mới phát hiện, trong nhà chỉ có mẹ chồng. Cô hỏi, "Ê mẹ, anh trai con chưa về à?" Nghe thấy vậy, nghĩ đến buổi chiều Tiểu Lận bị bao quanh bởi một đám người nhà quân nhân để nói chuyện, Hồ Tú bật cười, "Để cậu ấy về rồi, còn giúp mẹ làm việc, nhưng chỉ ở một lúc rồi lại đi đến đơn vị, chẳng lẽ thật sự có người đến mai mối cho anh ấy à, Lận Vĩ?" "Anh buông ra cho em." Lê Lận Đình vừa mới tò mò hỏi ra, liền cảm thấy bím tóc sau lưng mình bị kéo một cái. Lận Vĩ vốn đã buông tay, nhưng nghe em gái gọi tên mình, lập tức lại muốn kéo tiếp. Chẳng ngờ một đôi tay từ bên cạnh chắn lại, Lận Vĩ ơi chẹp ê một tiếng, nhưng trong lòng lại rất hài lòng với cách mà em rể bảo vệ em gái mình, vừa định trêu chọc vài câu, chân lại bị một dấu giày nữa. Lận Đình đá xong người, mới quay lại nhìn chồng, mắt cười cong cong, bí ẩn nói, "Ê anh đã về rồi à, em có một tin tốt muốn nói với anh đây." Hoắc Tiếu cười khẽ, cúi người lấy dép cho vợ, đặt bên cạnh chân cô, giúp cô tháo dây giày, trước khi bắt đầu cởi giày của mình, miệng vẫn không quên hỏi, "Ê tin gì tốt vậy?" Lận Đình vừa dựa vào lưng chồng để thay giày, vừa nói, "Ê em có thai rồi, được 5 tuần, rầm, ê đang dự định rút lui trước khi bị cặp đôi ngọt ngào làm phiền." Lận Vĩ đột nhiên va vào cái ghế. Nhưng lúc này anh ấy không kịp để ý đến cơn đau, vui mừng hỏi lại, "Ê thật ư?" Hồ Tú đang xới cơm, cũng mừng rỡ không kém, vội vàng chạy lại, "Ê Đình Đình thật sự có bầu ư?" Thấy mẹ chồng và anh hai đều phấn khích như vậy, Lận Đình lại có chút ngại ngùng, "Ê ừm, chiều nay con đã đi kiểm tra ở trạm y tế, được hơn một tháng." Nói xong, cô lại nhìn về phía người đàn ông đang quỳ gối. Sau đó, không ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt cứng đờ và mơ hồ trên khuôn mặt anh. Lận Đình không nghi ngờ là anh không vui, cô biết anh chắc hẳn giống như lúc mình mới biết tin, cũng bị sốc. Nghĩ vậy, cô cúi xuống xoa nhẹ má anh, cười trách, "Ê này, tỉnh lại đi." Hoắc Tiếu quả nhiên tỉnh táo trở lại, bắt lấy tay vợ, nắm chặt lắm. Ánh mắt anh đổ dồn vào người vợ, có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng đến miệng lại không biết nên hỏi câu nào trước. Cổ họng cao lên một hồi, cuối cùng như tìm lại được giọng nói, khàn khàn hỏi, "Ý em thế nào? Phát hiện ra vì cảm thấy không thoải mái à?" Nghe vậy, tất cả sự bối rối cuối cùng trong lòng Lận Đình cũng tan biến sạch sẽ, cô dựa vào bàn tay đang vào nhau, kéo người đứng dậy, mới nói, "Chỉ là chiều nay khi em đi in đề thi, bị mùi mực kích thích nên hơi buồn nôn thôi, bây giờ em đã ổn rồi." Hoắc Tiếu nhíu mày, "Vì vậy là vẫn còn không thoải mái, bác sĩ nói sao?" Lận Vĩ cũng lo lắng, "Đề chị cả trước khi mang thai cũng không thấy buồn nôn." Hồ Tú đã trải qua chuyện này, lại thấy điều đó bình thường, dù rằng ốm nghén thật sự khó chịu, liền nói, "Lê mẹ sẽ tìm cho con vài quả mơ chua." đem theo vài quả trong giờ học để dằn lấy. Lận Đình kéo mọi người vào nhà, dây mọi người đừng quá lo lắng, tạm thời chưa có phản ứng gì, chúng ta ăn cơm đi, con đói rồi. Kể từ khi biết con dâu mang thai, nụ cười trên mặt Hồ Tú chưa bao giờ tắt, nghe vậy liền nói, dây mẹ đi ráng thêm quả trứng, sắp được ăn cơm rồi. Ngay khi tiếng nói còn vang vọng, bà đã vội vàng rời đi. Thấy vậy, Lận Vĩ nghĩ rằng đôi vợ chồng trẻ chắc hẳn có điều muốn nói, liền đi theo, để cháu đi đốt lửa giúp thím. Mẹ ơi, mang thai là gì? Dây trẻ con thật sự rất nhạy cảm, Miu Miu đã từ phản ứng của ông bà và bố mẹ biết có chuyện gì đó tốt lành sắp xảy ra. Lận Đình cúi người định bế con gái, nhưng tay chưa kịp chạm vào người, Hoắc Tiếu đã nhanh chóng ôm Miu Miu lên ghế. Rồi không phải em vừa nói 3 tháng đầu phải cẩn thận, không được bê vác vật nặng sao? Lận Đình sờ mũi, rồi cho em chút thời gian để thích nghi với vai trò mới của mình. Nghe vậy, Hoắc Tiếu bất đắc dĩ xoa đầu vợ, rồi mới nhìn cô con gái mắt long lanh hiểu chuyện, giải thích nhẹ nhàng, dây mẹ mang thai tức là sắp có em bé, đến Tết năm nay, con sẽ phải làm chị gái đấy. Miu Miu lập tức mở to mắt, đáp lại với lập luận chặt chẽ, vì vậy là con sắp có em gái à? Quả quả thì phấn khích nhảy cẩn lên, dây con muốn em trai, mẹ ơi, con không muốn có em gái, con muốn có em trai để cùng chơi với con. Vân Mộng Hạ Vũ, thấy hai đứa trẻ đều háo hức, không có sự phản đối, Lận Đình cũng mừng rỡ, tuy nhiên, mẹ cũng không biết là em trai hay em gái, lời nói đó rõ ràng là điều mà các bạn nhỏ không thể hiểu, chúng cùng nhau ngẩn ngơ. Quả quả tính tình vội vàng hơn, kéo tay mẹ hỏi, nhưng, mẹ làm sao lại không biết chứ? Lận Đình, Lận Đình đột nhiên có ý tưởng, chỉ vào người đàn ông đang đặt tay lên vai mình, ánh mắt và lông mày dịu dàng, đùn đẩy vô trách nhiệm, chuyện này mẹ thực sự không biết. Có muốn hỏi bố không? Nhìn đôi sinh đôi đang dùng ánh mắt trông chờ nhìn mình, Hoắc Tiếu. Sau bữa tối, Lận Đình như mọi ngày, theo thói quen tắm rửa, kể chuyện cho cặp song sinh, cuối cùng mới quay lại phòng để chuẩn bị bài giảng. Hoắc Tiếu thì đảm nhận hết mọi việc nhà. Khi anh giặt xong quần áo, phơi chúng ra ngoài, trở về phòng ngủ thì thấy vợ mình đang cúi đầu viết gì đó. Lúc này, cô mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, khoác ngoài một chiếc áo len cardigan, mái tóc đen dài tới eo thì buộc lỏng sau lưng. Không biết có phải anh càng ngày càng yêu thích người đối diện hay không, Hoắc Tiếu luôn cảm thấy rằng vợ mình trông đẹp hơn. Đứng đó làm gì? Để thấy chồng đứng yên ở cửa, Lận Đình chuẩn bị cất bút thì quay đầu cười hỏi. Hoắc Tiếu lấy lại tinh thần, trước tiên đóng cửa, rồi mới mang ly sữa đến cho vợ. Tớ không làm gì cả, chỉ là thấy em càng ngày càng xinh đẹp. Nghe vậy, Lận Đình ngạc nhiên nhìn chồng, để anh bỗng dưng lại biết nói lời ngon tiếng ngọt sao? Hoắc Tiếu cũng không ngờ mình sẽ tự nhiên nói lời khen ngợi như vậy, anh ho nhẹ một tiếng, đưa ly sữa cho vợ. Để uống sữa đi. Lận Đình nhận lấy, phát hiện nhiệt độ vừa phải, liền ôm ly uống vài ngụm. Hôm nay bác sĩ tại trạm y tế đã cấp giấy chứng nhận mang thai cho em. Nói rằng dựa vào đó có thể mua sữa bột và một số loại trái cây hiếm có ở hợp tác xã cung ứng, nhà mình còn bao nhiêu sữa bột. Em không cần lo lắng về việc này, cứ để anh lo. Vì nuôi cặp song sinh, Hoắc Tiếu luôn nhờ người mua sữa bột, bây giờ vợ cũng cần bồi bổ, nhu cầu tự nhiên càng cao, chỉ là những việc này đối với anh thực sự không là gì to tát. Lúc này anh càng quan tâm đến việc vợ sắp tham gia đoàn nghệ thuật quân đội, từ ngày kia anh đi cùng em đến sư đoàn nhé. Lận Đình nói, ừ không cần đâu, có hiệu trưởng Hoàng đi cùng mà. Hoắc Tiếu nhíu mày, để anh hơi lo lắng, dù sao cũng mới 3 tháng. Nghe vậy, Lận Đình sờ sờ bụng mình không cảm nhận được gì, vẫn muốn từ chối. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy anh cau mày, lại nghĩ đến việc cả hai đều là lần đầu làm cha mẹ, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Cô bèn cười nói, vì nếu hiệu trưởng Hoàng đồng ý, nếu anh rảnh. Hoắc Tiếu cúi người ôm vợ lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, sau đó đặt tay lên bụng cô, mới cười nhẹ đáp, "Ừ em không cần phải khó xử, lữ trưởng đang có tài liệu cần gửi đến sư đoàn, anh tự mình chạy một chuyến, ông ấy chỉ có thể vui mà thôi." Lận Đình bật cười, đặt tay mình lên tay chồng, "Đây bây giờ vẫn chưa sờ thấy gì cả." Hoắc Tiếu nghiêng đầu hôn vợ một cái, rồi dịu dàng nói, "Ê ừ, anh biết, Đình Đình, cảm ơn em." Lận Đình lợi dụng cơ hội đặt điều kiện, "Ừ nghe nói mang thai rất vất vả. Chỉ nói cảm ơn thôi chưa đủ, anh phải đối xử tốt với em, phải chiều em nhiều hơn, không được làm em giận." Lời này làm Hoắc Tiếu có chút không dám nhận. "Ê anh đã từng làm em giận à?" Lận Đình, giờ có vẻ như anh chàng thẳng thắn này quá tự tin với bản thân. Đi đến sư đoàn văn công đoàn, cần 2 giờ lái xe. Chọn ngày hôm nay cũng bởi vì đơn vị có xe đi ngang qua sư đoàn. Ngoài hiệu trưởng Hoàng đi kèm, Lận Vĩ cũng đi cùng. Vân Mộng Hạ Vũ, ban đầu là Hoắc Tiếu đi cùng, nhưng anh bận rộn đột xuất không thể đi. Đành phải nhờ anh rể đi cùng. Hiệu trưởng Hoàng cả đời chưa lập gia đình, nhưng lại rất quan tâm đến trẻ con, biết cô giáo Tiểu Lận mang thai, tự nhiên không nói gì phản đối, thậm chí còn chủ động đề nghị cho cô ngồi ghế phụ lái ổn định hơn. Nhưng Lận Đình muốn đi cùng phòng Thúy Hoa, nên chọn ngồi hàng ghế sau. Thấy cô bé đột nhiên nắm chặt tay,